Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 309, đại sư cũng muốn xuất mã, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Mâu mỉm cười, trong đôi mắt dịu dàng có hào quang trí tuệ hiện ra, nói, không, anh sai rồi, thủ hộ giả Phương Đông vĩnh viễn sẽ không thành địch nhân lớn nhất của chúng ta. Chúng ta và bọn họ có khả năng nảy sinh xung đột nhưng cũng là do văn hóa Đông Tây khác biệt mà thôi, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn họ cũng chẳng làm gì chúng ta cả. Lần này tôi mời Tề Nhạc đi qua tự ý nào đó mà nói, là hy vọng có thể đạt thành hiệp nghị với bọn họ, đồng thời cũng cho bọn họ biết rõ văn hóa của Hy Lạp. Tôi tiếp nhận truyền thừa của nữ thần Athena. Athena nói cho tôi biết tương lai không lâu chúng ta sẽ gặp phiền toái cực lớn. Mà phiền toái này không phải chỉ chúng ta mới bị ảnh hưởng, mà là tai nạn toàn cầu. Về phần tai nạn là cái gì tôi cũng không biết, mà khi đó chúng ta cần liên hợp với toàn bộ thủ hộ giả lại cộng đồng bảo vệ thế giới của chúng ta. Mà thủ hộ giả Phương Đông là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Tề Nhạc người này, tôi đến bây giờ còn không nhìn thấu, nhưng tôi có thể cảm giác được tiềm lực của hắn rất lớn, có lẽ thời gian không bao lâu, khi hắn hoàn toàn phát huy toàn bộ tiềm lực ra ngoài, ngay cả tôi cũng chưa chắc thắng được hắn. Tác Tác mỉm cười nói, tiểu thư, cô không nên nghĩ quá nhiều, tôi thấy Tề Nhạc cũng không sao không dậy nổi. Ánh mắt hắn không ít lần nhìn qua cô nha. Người khác nhìn thấy cô ánh mắt đều là thưởng thức và tôn kính, nhưng không ai có ánh mắt trần trụi như hắn cả. Vũ Mâu nhìn về phía Tác Tác bật cười nói, chuyện này cũng chứng minh hắn không phải người bình thường. Tôi nghĩ, phán đoán của tôi không có sai. Hy vọng chuyện lần này không phát sinh xung đột với hắn mới tốt. Lâm Nhất Phàm nói, tiểu thư, tôi sẽ dựa theo phân phó của cô mà đi làm. Thẳng thắn mà nói, tôi không thích cái gã Tề Nhạc này, có lẽ là do tôi và hắn là tình địch cha, mặc dù tôi rất có tự tin vào mình, nhưng ánh mắt Cơ tiểu thư nhìn nhắn làm tôi cảm thấy thất vọng và đau khổ, tôi thấy, chỉ sợ tôi không có cơ hội. Vũ Mâu không nói gì, chỉ liếc một cái xem như an ủi Lâm Nhất Phàm. Tác Tác cười hì hì, nói, sợ cái gì, chỉ cần cậu cố gắng, nói không chừng có thể thành công, chị giúp cậu. Lâm Nhất Phàm cười nói, em phải cảm ơn chị Tác Tác rồi. Tác Tác cúi đầu xuống tiếp tục sơn móng tay, nhưng Vũ Mâu cùng Lâm Nhất Phàm đều không có bắt gặp ánh mắt hơi bất thường của nàng. Đại sư, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi gặp người của giáo đình, chỉ sợ lần này tính nguy hiểm không nhỏ, tôi không muốn mang Điền Thư cùng Tiểu Ất đi, cho bọn họ ở lại trong biệt thự tu luyện đi. Tề Nhạc nói, trở lại biệt thự Long Vực hắn lập tức thông chi Cơ Đức tới lấy nguyên huyết của Klinsmann cho. Chát Cách Lỗ mỉm cười lắc đầu, nói. Không, không thông qua ma luyện vĩnh viễn không thể trở thành hù ngưng bay lượn trời cao, cứ cho bọn họ cùng đi, chỉ có không ngừng tôi luyện mới có thể tăng thực lực của mình lên. Lúc này đây, tôi cũng đi cùng các người. Thủ hộ Phương Đông, tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Tề Nhạc lặng đi một lúc nói. Đại sư cũng muốn đi. Chát Cách Lỗ có chút buồn cười nói. Như thế nào, không chào đón sao, yên tâm, tôi không kéo chân sau các người đâu. Chiến đấu có lẽ tôi không được nhưng chạy trốn thì không có vấn đề. Tề Nhạc sững sờ, nói, đại sư tôi còn không biết ngài có năng lực gì đấy, ngài có thể nói chúng tôi biết chút ít không? Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nói là năng lực gì, đối phó một ít địch nhân bình thường, có lẽ còn có chút ít tác dụng trợ giúp các người, đơn giản mày nhói thiên dẫn thuộc về người trong Phật gia cho nên tôi sẽ không sát lục, cũng có thể nói không có bất cứ năng lực nào quan hệ tới sát lục. Nhưng mà thiên dẫn cũng cần tự bảo vệ mình, đồng thời cũng cần trợ giúp khi cần thiết. Cho nên, năng lực của anh là lôi, hỏa, phong, thủy, đây là đặc tính của kỳ lân thế hệ này, nhưng tổng cộng có tới 4 loại năng lực thuộc tính, nhưng tôi chỉ có một loại năng lực thuộc tính, anh có thể hiểu là thuộc tính sinh mệnh. Thuộc tính sinh mệnh, Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua Chát Cách Lỗ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại thuộc tính này. Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói. Kỳ thật rất dễ lý giải, năng lực của tôi có khởi nguồn từ Phật lực, năng lực chủ yếu thể hiện trên hai phương diện, một mặt là phòng ngự, còn một mặt khác chính là phòng ngự, phương diện năng lực thứ hai cũng giống như anh, nhưng bây giờ trước khi anh tập hợp đủ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, không cách nào phát huy năng lực này. Với tư cách thiên dẫn, sứ mệnh chủ yếu của tôi là tìm ra kỳ lân, cũng trợ giúp kỳ lân phát hiện những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác, bảo hộ trước khi các người cường đại lên, phụ giúp các người tu luyện. Cho tới nay, tất cả thành quả của các người đều là cố gắng của bản thân, tôi không trợ giúp cái gì, dù sao tôi cũng là người xuất gia, thật sự không muốn liên quan đến quá nhiều chuyện trong hồng trần, nhưng lần này lại khác, trước khi rời khỏi Tây Tạng, trong nội tâm của tôi đã hiểu ra, nếu như không thể nhập thế tu luyện, tâm hướng Phật của tôi không thể phát chơi yên tiếp. Bởi vậy, lần này tôi phải trải qua nhiều chuyện trong hồng trần, đồng thời cũng trợ giúp các vị, cũng như giúp đỡ những người khác. Tuy Tề Nhạc không thể xác định thực lực Chát Cách Lỗ mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ tới Phật lực 10 thế kia tâm của Tề Nhạc lại nóng lên, Phật lực 10 thế nha, đó là thực lực cường đại như thế nào? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Chát Cách Lỗ, Tề Nhạc phi thường có hứng thú với thực lực của hắn, rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy, hắn vốn không có bao nhiêu tin tưởng vào hành động lần này thì đã có nhiều hy vọng hơn trước, cười ha cắc nói. Đại sư, đã như vậy, trước khi ngài quay về Tây Tạng, có ngài ở đây, chúng ta sẽ hưởng phúc ấm của ngài nhiều đấy. Chát Cách Lỗ mỉm cười lắc đầu, nói, chuyện này làm sao có thể, tôi là người xuất gia, trừ phi tất yếu tôi không muốn liên quan quá nhiều. Tề Nhạc có chút thất vọng nói, vậy ngài chuẩn bị trợ giúp chúng tôi bao nhiêu, ngài cũng nhìn thấy tuy biểu hiện của chúng ta có không ít người, nhưng thực lực lại keo thấp không đều, chính thức gặp được kẻ mạnh như Hấp Huyết Quỷ Thơ Vương, cũng giật gấu vá vai, không đủ nhìn, ngài còn muốn tôi sử dụng Trung Cực Kỳ Lân tí sao? Chát Cách Lỗ cười một tiếng, nói, anh đấy, đây không phải mượn cơ hội áp chế sao? Yên tâm đi, trước khi tôi hiểu rõ, lần này đi ra tôi dự định ở 1 năm. Nhưng chính thức ở bao lâu, phải xem anh, tôi, Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua Chát Cách Lỗ. Chát Cách Lỗ gật gật đầu, nói, đúng vậy, từ tình huống của anh bây giờ mà nhìn. Điều kiện tiên quyết để tôi trở về Tây Tạng chính là anh phải tập hợp đủ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Khi đó anh có thể phát huy toàn bộ năng lực phụ trợ của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần rồi, cũng không cần tới tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, sau này nếu như các người gặp được vấn đề không thể giải quyết tôi vẫn giúp đỡ mọi người. Cách chương.